Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, chống lại tiến hóa Weedle. Tại kênh giật dây hạ Weedle gặm một cái Oddis lá cây. Trong nháy mắt lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ, cùng phổ thông lá cây so sánh cái mùi này đơn giản liền là tiên lộ quỳnh tương. Ăn một cái muốn ngừng mà không được, Weedle ăn như gió cuốn, thi triển lên bác bài kỹ năng, đem chọn cái Oddis ăn hết tất cả, không còn sót lại một chút cặn. Kên cũng là rất bất đắc dĩ, mình còn không có để hắn ăn Oddis nửa người dưới a. Không đều không bội phục con này Weedle sức ăn, ăn một cái Oddis, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Weedle tiếp tục lấy vừa mới huấn luyện, một ngày lặp đi lặp lại tuần hoàn, cũng liền 5 lần, trong lúc đó lại có một cái Oddis đi qua bị Weedle khống chế được, trở thành nó bữa tối. Trải qua một ngày huấn luyện, lại ăn hai cái Oddis, Ken mơ hồ phát hiện Weedle thân thể phát ra một tia bạch quang. Nhưng là Weedle áp chế thân thể của mình, Ken tự nhiên nhìn ra mánh khóe. Con này Weedle thực đang áp chế mình tiến hóa, khó trách ngay cả bác bài kỹ năng đều học xong, thế mà còn không có tiến hóa thành Kakuna. Pokemon sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy đều là bởi vì sợ hãi tiến hóa. Có chút Pokemon tiến hóa về sau sẽ biến mỹ lệ, tỉ như Phoebus tiến hóa thành Milotic. Có chút Pokemon tiến hóa về sau năng lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỉ như Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Nhưng là có chút Pokemon tiến hóa về sau sẽ trở nên xấu vô cùng, tỉ như Palpitoad tiến hóa thành Symmetot. Còn có một số Pokemon bởi vì tiến hóa về sau biến cồng kềnh mà cự tuyệt tiến hóa. Những này Pokemon lại bởi vì nhìn thấy qua mình tiến hóa hình bối rối mà sợ hãi tiến hóa. Hiện tại Weedle xuất hiện dạng này trạng thái, tất nhiên cũng là đối tiến hóa tồn tại nhất định sợ hãi. Mình bây giờ còn không có biết rõ ràng con này Weedle cự tuyệt tiến hóa nguyên nhân là cái gì, cho nên còn không thể loạn làm kết luận, chỉ có biết rõ ràng nguyên nhân tài năng tiến hành dẫn đạo. Weedle là nhất định phải tiến hóa, mình cần chính là Beedrill, mà không phải như vậy một con sâu nhỏ. Lại tiếp tục huấn luyện 3 ngày, cũng tàn sát 6 cái Oddis, Weedle tổng cộng cũng liền 3 cái kỹ năng. Tại huấn luyện như thế dưới, sử dụng đến đều đã được xưng tụng hoàn mỹ. Trong lúc đó tiến hóa quang mang đã phát tác đến càng ngày càng tấp nập. Weedle mỗi một lần chống lại đều muốn làm ra khí lực cả người. Ken hiện tại cũng là lo lắng, xem ra nhất định phải mau chóng đem chuyện này giải quyết. Thời gian trôi qua 3-4 ngày, còn lại 8 con Pokemon cũng nên đi giao cho Kyosuke. Đừng ở Pokebo bên trong đợi đến nửa chết nửa sống, lại một lần nữa đi vào xe đầu team nơi đóng quân. Làm cho người kinh ngạc là Spirit trao đổi vật phẩm thế mà so Beedrill còn cao. Thông qua được giải mới biết được hệ Flying Pokemon cùng hệ Water Pokemon trao đổi vật phẩm lại là ngang cấp loại hình khác Pokemon gấp 2 nhiều. Xem ra đây cũng là xe đầu team vì phòng ngừa có người thoát đi ám ảnh đảo một cái sách lược. Nhưng là mình thật sự là thua thiệt lớn. Vốn nghĩ Beedrill là tiến hóa cuối cùng hình có thể nhiều trao đổi vài thứ, không nghĩ tới cái này giá trị mới chỉ có Spearow một nửa. Lần này trực tiếp gửi lại ghi danh 4 cái Beedrill cùng một cái Spearow. Trong đó một cái Spearow đổi 100 bình sữa bò. Hiện tại ba lô bên trong đồ vật nhiều lắm, chỉ có chờ lần sau lại đến tiếp tế. Ken đường cũ trở về, hiện tại muốn tay xử lý Weedle tiến hóa vấn đề, bởi vì còn không có làm rõ ràng Weedle chống lại tiến hóa nguyên nhân, cho nên cần tìm một cái Beedrill bầy. Mình liền tại phụ cận huấn luyện, sẽ luôn để cho nó nhìn thấy Weedle thành Kakuna, Kakuna tiến hóa thành Beedrill quá trình. Đến lúc đó chỉ cần quan sát Weedle phản ứng hẳn là cũng có thể suy đoán ra cái đại khái. tại một gốc bidro đóng quân đại thụ cách đó không xa. Kane đã làm tốt xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị. Ở chỗ này hẳn là muốn tiếp tục lưu lại mấy ngày. Đặc huấn hoàn toàn như trước đây tiến hành lấy, bởi vì còn tại rừng rậm vòng ngoài cùng có sung túc ánh nắng. Otis, Ezekiel, Bellsprout, sang cần dạng này hệ Grass Pokemon tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Cho nên cũng không cần lo lắng Weedle vấn đề thức ăn. Weedle tiến hành đặc huấn, mà Kane thì là nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Bidro bầy. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Bidro mang theo mấy con Weedle từ trong rừng rậm kiếm ăn trở về. Đến dưới cây thời điểm, hai cái Weedle thân thể đột nhiên phóng ra quang mang. Kane tranh thủ thời gian gọi hạ Weedle. Weedle, mau nhìn, bên kia hai cái Weedle tiến hóa. Weedle nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, lộ ra rất chán ghét biểu lộ. Đã Weedle sẽ chống lại tiến hóa, chán ghét Kakuna hình thái cũng là tình có thể hiểu. Chỉ bất quá hai ngày này huấn luyện cường độ tăng lớn, Weedle tiến hóa xu thế càng thêm rõ ràng. Một ngày nào đó nó sẽ khống chế không nổi, mình cũng sẽ không đần độn đi chuẩn bị cho nó cái gì Everstone. Mình cần chính là lực chiến đấu mạnh mẽ. Đùa nghịch ngoan giả ngây thơ Pokemon đã sớm vượt qua mình tiếp nhận phạm vi. Đương nhiên trừ phi ngươi có siêu cường sức chiến đấu, tỉ như Ash gia thần. Theo mấy ngày huấn luyện, Weedle thân thể càng không ngừng ở vào nhúc nhích trạng thái. Tố chất thân thể đạt được rõ rệt tăng lên. Hiện tại lại có thể bằng vào lực lượng của mình vọt lên 5 cao 10 cm. Trên đầu độc giác cũng thành nó có lợi vũ khí. Vừa mới tìm kiếm bữa tối thời điểm, vừa vặn trông thấy một cái Hoppip. Hoppip biết bay thường ngày Weedle là tuyệt đối không có năng lực bắt được nó. Đang lúc Hoppip tại bên dòng suối uống nước thời điểm, Weedle lặng lẽ tới gần. Đột nhiên nhảy lên một cái, toàn bộ thân thể xuyên qua ra ngoài, trên đầu góc nhọn đâm vào Hoppip thân thể. Càng làm cho Kane hưng phấn là, Weedle trên đầu sừng nhỏ độc tính cũng tạm được. Hoppip bị đánh trúng về sau, trong nháy mắt lâm vào trúng độc trạng thái, rất nhanh liền đã chết đi. Giống Otis Bellsprout dạng này Pokemon đều mang có độc, Weedle lâu dài dùng ăn. Đối với độc tính tăng cường là rất có hiệu quả. Đương nhiên nếu như có thể bắt được Gloom hoặc là Whipping Bell thì tốt hơn. Mặc dù cảm giác bên trên hoàn toàn so ra kém Otis, nhưng là đối với độc tính tăng cường, thân thể trưởng thành thế nhưng là sẽ đưa đến gấp bội hiệu quả. Lại một ngày sáng sớm, mặt trời mới lên, chiếu vào trên thân người ấm áp, tắm ánh nắng. Cách đó không xa Bidro trong đám một cái Kakuna trên thân nổi lên bạch quang. Lần này không có cần kên hô. Weedle chăm chú nhìn một màn này thần thánh tiến hóa. Kakuna dần dần rút đi màu vàng xấu xí sắc ngoài. Ngay sau đó bay ra một cái Bidro. Dưới ánh mặt trời thỏa thích huy động cánh. Luyện tập Tweedle đâm tới. Weedle ánh mắt một khắc cũng không có chuyển gì. Trong hốc mắt nước mắt lóng lánh, tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Cứ như vậy, Kane cơ hồ có thể đoán được Weedle cự tuyệt tiến hóa nguyên nhân. Chỉ muốn mở ra Weedle tầng này khúc mắc, tiến hóa đang ở trước mắt. Kane vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe đến một trận nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.